Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, Quỷ Lao Thuyền. Từ Thiên Bảo quần đảo sau khi trở về, Lâm Bạch lập tức khai lò, luyện chế ra một viên đan dược, Bạo Thần Đan, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn xem trong tay cái này một viên màu đen đan dược, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn dáng tươi cười. Bạo Thần Đan chỉ có một viên. Lâm Bạch thận trọng thu lại. Sau đó, Lâm Bạch đi ra cung điện, đi vào trước đó Hồ Tâm Nhi rất ưa thích trên vách đá. Khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích, hai mắt nhìn chân trời chậm rãi dâng lên chiều dương. Nhìn xem chiều dương tây bên dưới tiến vào đêm tối. Lâm Bạch nhìn xem chiều dương dâng lên, lại nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây. Lòng vòng như vậy, Lâm Bạch con mắt đều không nháy mắt một cái. Ba ngày sau bình minh, Lâm Bạch trông thấy chiều dương mọc lên ở phương đông một khắc này. Lâm Bạch từ vách núi đứng lên, đạp vào phi kiếm, thẳng đến truyền tống đảo mà đi. Đi vào truyền tống đảo bên trên, Lâm Bạch nộp truyền tống linh dịch, sau đó đi tới ngoại môn khu vực. Ngoại môn khu vực, Lâm Bạch cũng không tính rất quen thuộc. Tới qua một lần, là Lâm Bạch lúc trước vừa mới bái nhập Đông Châu học cung thời điểm. Phương Dật Vân muốn ăn Nguyệt Nha đảo thanh linh ngư. Lâm Bạch cùng Ngô Minh bọn người liền tới qua ngoại môn một lần. Phong Bạo Hải vực, đi vào ngoại môn thời điểm, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra địa đồ, tìm được Phong Bạo Hải vực phương hướng, liền trực tiếp bay lượn mà đi. Bản đồ này là ba ngày trước đó Lâm Bạch đi Thiên Bảo quần đảo mua sắm luyện chế Bạo Thần Đan thời điểm, tiện tay mua sắm Thần Ma Hải địa đồ. Phía trên liền có Phong Bạo Hải vực vị trí. Chỉ bất quá tại trên bản đồ này, Phong Bạo Hải vực ba chữ này chính là màu đỏ, đại biểu cho địa phương nguy hiểm. Nhưng Lâm Bạch cũng không có quản những này. Khóa chặt phương hướng, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, thẳng đến Phong Bạo Hải vực mà đi. Ta cũng muốn nhìn xem là ai, lá gan lớn như vậy, dám đến Diêm Vương Điện xin cơm. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm không ngừng. Hai con ngươi bên trong lóe ra vô hạn vẻ tàn nhẫn. Ngoại môn khu vực, Phong Bạo Hải vực bên trong, cái kia võ giả áo đen mang theo Bảo Nhi cùng Hồ Tâm Nhi, cùng một chỗ về tới Phong Bạo Hải vực mà tới. Hắc hắc, lần này thu hoạch quá lớn. Không nghĩ tới cái kia Lâm Bạch chính là một cái trông thì ngon mà không dùng được quả hồng mềm a. Ha ha ha, không chỉ có để cho ta đạt được Nguyên Ma Kinh bên trong công pháp, còn để cho ta tìm được như thế một cái mỹ nhân. Cái này võ giả áo đen cuồng vừa cười vừa nói. Lúc này, cái này võ giả áo đen nhìn xem Hồ Tâm Nhi, vừa cười vừa nói, tiểu mỹ nhân, đừng có gấp, hắc hắc, đợi lát nữa đến Quỷ Lao Thuyền về sau, ta liền hảo hảo đến sủng hạnh ngươi. Chờ ta sủng hạnh xong, liền đem ngươi đưa cho đại ca. Đến lúc đó đại ca tất nhiên sẽ trùng điệp có thưởng. Ha ha ha, đây chính là ta một lần thiên đại tạo hóa a. Cái này võ giả áo đen càng nghĩ xuống dưới, trên mặt vẻ mừng như điên càng phát kích động lên. Hồ Tâm Nhi hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phải Đông Châu học cung đệ tử. Võ giả áo đen khẽ cười nói, hắc hắc, ta dĩ nhiên không phải Đông Châu học cung đệ tử. Ta thế nhưng là so Đông Châu học cung đệ tử nội môn lợi hại hơn nhiều. Người nhìn cái kia Lâm Bạch, ở trước mặt ta liền sức hoàn thủ đều không có. Ha ha ha, võ giả áo đen cười như điên nói. Người đến cùng là ai? Hồ Tâm Nhi hỏi, dù sao ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói cho ngươi cũng không sao. Võ giả áo đen cười lạnh nói, nghe nói qua thập đại hải đạo thuyền sao? Hồ Tâm Nhi khẽ lắc đầu, nàng mới vừa từ Thiên Hoang bí cảnh rời đi không lâu. Đi vào Đông Châu học cung đều rất ít rời đi dưỡng long đảo. Nàng làm sao có thể nghe nói qua Đông Châu học cung bên trong thập đại hải đảo thuyền đâu? Võ giả áo đen cười lạnh nói, hừ hừ, thần ma hải bên trên có thập đại hải đảo thuyền, mà ta chính là thập đại hải tặc một trong Quỷ Lao Thuyền bên trên nhị đương gia. Các ngươi Đông Châu học cung võ giả ưa thích xưng hô ta là quỷ ảnh, chấm ngoặc kép. Hồ Tâm Nhi hai mắt co rụt lại, Hừ hừ, quỷ ảnh cười lạnh, có trông thấy được không? Đến nhà, giờ phút này quỷ ảnh nhìn về phía trước, cười lạnh lấy. Lúc này, Hồ Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn lên. Tại phía trước hải vực phía trên, một chiếc to lớn linh chu trôi nổi ở giữa không trung. Cái này linh chu cực kỳ to lớn, chỉ ít có thể chứa đựng hơn vạn võ giả. Cái này liền quỷ lao thuyền. Giờ phút này Hồ Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Cái kia to lớn màu đen linh thuyền trên, vô số võ giả đều đang nhìn hướng hắn. Nhị đương gia trở về. Nhị đương gia, người đã đi đâu? Hoan nghênh nhị đương gia trở về. Nhưng trông thấy quỷ ảnh thời điểm, quỷ lao thuyền bên trên võ giả nhao nhao cười chào hỏi nói ra. Nhà a, nhị đương gia, người đây là đi nơi nào lừa gạt tới tiểu nữ a? Dáng dấp thật là xinh đẹp, làm sao còn có một cái nữ hài a? Chấm ngoặc kép, nhưng nhị đương gia rơi trên bong thuyền thời điểm, chung quanh võ giả nhao nhao vây quanh nói ra. Hắc hắc, lão tử lần này ra ngoài thế nhưng là nhặt được đại bảo bối. Càng các ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Quỷ ảnh nhếch miệng cười một tiếng nói. Lúc này, từ trong quỷ lao thuyền chạy ra một cái lão già. Người mặc miếng vải đen áo gai. Cong xuống thân thể, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ khí tức tử vong. Hắn đi tới về sau. Một đôi tròng mắt lang lệ nhìn xem quỷ ảnh. Trong mắt có bất thiện. Trông thấy lão giả này, quỷ ảnh lúc này run lên, vội vàng ôm quyền nói ra, bái kiến đại ca, lão giả này chính là quỷ lao thuyền bên trên lão đại. Ngoại nhân đều gọi hắn quỷ vương, mà hắn chân chính danh tự lại là không có ai biết. Quỷ vương lạnh giọng nói ra, người lại chạy đi nơi nào? Ta không nói qua sao? Bây giờ đại sự sắp đến, bất kỳ người nào không được rời đi quỷ lao thuyền. Quỷ ảnh cười nói, đại ca, mỗi ngày ngốc tại trên quỷ lao thuyền, ta đều nhanh ngạt chết, ta cũng không có đi đâu, chính là ra ngoài đi bộ một chút một đám, đi một chuyến Đông Châu học cung nội môn. Hắc hắc, quỷ ảnh dương dương đắc ý cười nói, nội môn, quỷ vương hai mắt lóe lên, có chút không vui, oa, nhị đương gia thật lợi hại, Đông Châu học cung nội môn nói đi liền đi. Không sai a, nhị đương gia thật là lợi hại. Bội phục a, ta lúc nào nếu là muốn nhị đương gia một dạng, có thể đi Đông Châu học cung nội môn. Nói đi liền đi, vậy cũng tốt. Chung quanh quỷ lao thuyền bên trên hải tặc, hâm mộ và sùng bái nhìn xem nhị đương gia. Nhị đương gia trên mặt cũng là đắc ý cười một tiếng. Đại ca, ta đi nội môn thật đúng là đạt được một điểm đồ tốt. Ta mới vừa tiến vào nội môn liền biết được những này Đông Châu học cung đệ tử vừa mới từ trong thần ma bí cảnh đi ra. Trong đó có một cái gọi là Lâm Bạch, đạt được đế cấp công pháp. Thế là, ta liền trực tiếp xiết tới dưỡng long đảo đi. Giam giữ nữ nhi của hắn. Đoạt nữ nhi của hắn. Chiếm công pháp của hắn. Ha ha ha ha. Quỷ ảnh cuồng vừa cười vừa nói. Hỗn trướng. Quỷ vương sau khi nghe xong. Giận tím mặt, quỷ ảnh nhị đương ra hai mắt co rụt lại. Có chút không biết vì sao quỷ vương biết di động giận. Quỷ vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta mệnh lệnh qua ngươi. Bảo ngươi không nên rời đi quỷ lao thuyền. Ngươi vì sao không nghe? Cái nào đệ tử nội môn là ngươi có thể trêu chọc sao? Cái này gọi Lâm Bạch võ giả. Nếu có thể từ trong thần ma bí cảnh đạt được đế cấp công pháp. Vậy đã nói rõ hắn có chỗ hơn người. Nếu là đem đệ tử nội môn dẫn đến đây, hỏng đại sự của chúng ta. Quỷ ảnh nhị đương gia, ngươi muôn lần chết không chuộc. Quỷ vương cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Quỷ ảnh nhị đương gia bĩu bĩu lấy nói. Đại ca, ngươi đến nỗi như thế tức giận sao? Ta nhìn Đông Châu học cung đệ tử nội môn cũng liền cái dạng kia. Đều là một đám nhuyễn đản mà thôi. Nhất là cái kia Lâm Bạch, trơ mắt nhìn ta giam giữ nữ nhi của hắn, đoạt nữ nhân của hắn, chiếm công pháp của hắn. Hắn liền một cái giấm cũng không dám phóng. Đại ca, ta nhìn ngươi chính là thật lâu chưa có trở về Đông Châu học cung. Một chút Đông Châu học cung này đệ tử, đều bị các ngươi thần hóa. Bọn hắn nào có trong truyền thuyết cường đại như vậy? Quỷ ảnh nhị đương ra cười lạnh nói. Quỷ Vương im lặng lắc đầu nói ra, ta đã từng là Đông Châu học cung đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn mạnh bao nhiêu? Ta so ngươi rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.